Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhân trong mắt Dương Yên Vân là như vậy, thuần khiết thiện lương. Chính là đâu? Ai có thể biết năm đó thừa tướng phu nhân Vân Dung Tuyết chết chính là nàng tạo thành, mà cái kia Triệu Mẫn Thanh bất quá chính là bối một cái hắc hoa thôi. Dương Hỷ Phượng thẹn quá thành giận kêu lên. Dương Đình đối với Dương Hỷ Phượng lại là hung hăng một cái tát. Người câm miệng cho ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Dương Yên Vân không thể gặp Vân Dung Tuyết cùng Mục Nguyên như vậy ân ái, ngầm liền đối với Vân Dung Tuyết xuống tay, đáng thương Vân Dung Tuyết đến chết cũng không biết chính mình đến tột cùng chết ở trong tay ai, mà Mục Thanh Ca cùng Mục Nguyên chính là càng là đáng thương. Nga, đúng rồi, còn có Tiên Hoàng. Tiên Hoàng chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình nhất âu yếm nữ nhân cư nhiên là chết ở bên gối nhân thù. Dương Đình xanh cả mặt, đôi tay làm bộ liền phải hung hăng bóp chặt Dương Hỷ Phượng cổ, chính là bên ngoài lại truyền đến phịch một tiếng. Nguyên bản kêu to Dương Hỷ Phượng đột nhiên dừng lại thanh âm. Nàng tới thời điểm bên ngoài đều không có người, mà trong viện có người thủ, không có người có thể tiến vào, nhưng là cái này tiếng vang. Dương Đình vội vàng mở cửa hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chỉ nhìn đến cửa nguyên bản một cái chậu hoa đổ. Dương Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi sau đó liền nhìn đến một đạo màu đen thân ảnh chợt lóe mà qua. Dương Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên phất tay, chỉ thấy nguyên bản ẩn nấp mặt trên ám vệ toàn bộ xuất động. Dương Hỷ Phượng tự nhiên cũng thấy được cái kia thân ảnh đồng dạng sắc mặt biến đổi, nhìn đến Dương Đình lạnh mặt xoay người lại, tức khắc lui về phía sau vài bước, lắp bắp nói. Ta không biết có người ở bên ngoài. Vừa rồi những lời này đó tất nhiên là bị người kia nghe được. Nếu là như vậy, Dương Hỷ Phượng mặt vô cho bụi, nàng một chút đều không lo lắng trong cung Thái Hậu sẽ như thế nào, nàng lo lắng chính là nếu là bị người khác biết, Dương gia tất nhiên cũng sẽ đã chịu liên lụy. Dương Đình một phen bóp chặt Dương Hỷ Phượng cổ, Dương Hỷ Phượng dọa toàn thân đều run rẩy lên, đột nhiên nắm lấy Dương Đình tay giãy giụa kêu lên. Dương Đình, người điên rồi, người không thể giết ta, người không thể giết ta. Dương Đình tiến đến Dương Hỷ Phượng bên tai, không có gì không thể, Dương Hỷ Phượng ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút, bằng không ta để ý thân thù hủy hoại ngươi. Thanh âm thực nhẹ rất thấp, nhưng là trong đó bí mật mang theo lạnh lẽo đủ để cho Dương Hỷ Phượng tâm lạnh băng lên. Lan, nói hung hăng đem Dương Hỷ Phượng cấp đẩy đi. Dương Hỷ Phượng bị đẩy thiếu chút nữa té ngã lại, rất mau ổn định thân thể, nhìn Dương Đình thẳng đĩnh phần lưng, Dương Hỷ Phượng cảm giác cái mũi của mình ê ẩm. Chính mình phu quân không yêu nàng, nàng sớm tại gặp được hắn kia một khắc liền đã biết, chỉ là nàng yêu hắn a, chỉ là nhiều năm như vậy này phân ái sớm đã tẫn tùy thất vọng chi phong mà trôi đi. Dương Hỷ Phượng sửa sang lại hào tự mình y trang, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra thư phòng, trước kia nàng còn quá non, không rõ ái vất vả, mà hiện tại nàng sớm đã cái gì đều không nghĩ muốn, nàng chỉ để ý chính mình cảm thụ, nàng cảm thấy duy nhất thực xin lỗi chỉ có nàng nữ nhi. Tuổi nhỏ thời điểm xem nhẹ nàng trưởng thành, mà hiện giờ cũng không có quá nhiều tinh lực đặt ở nàng trên người. XXXX, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà từ Dương phủ ra tới hắc y nhân vẫn luôn tránh né Dương phủ ám vệ đuổi giết. Hắn một tay che lại ngực vị trí, ngực chỗ có một chi độc tiêu máu chảy không ngừng. Hắc y nhân từ trên cây mấy cái vượt qua, mắt thấy Dương phủ ám vệ càng ngày càng gần. Hắc y nhân đè lại ngực dựa vào hẻm nhỏ trên vách tường. Chẳng lẽ thật sự bỏ mạng ở tại đây? Lúc này hẻm nhỏ bên cạnh môn đột nhiên mở ra, vẫn luôn tay bay nhanh đem hắc y nhân cấp kéo đi vào, sau đó đem cửa đóng lại. Ám vệ truy tung đến nơi đây lại không có một bóng người, sôi nổi liếc nhau rồi sau đó đem mục tiêu tỏa định vì cái này sân. Vài người sôi nổi bay vọt đi vào mở ra bên trong môn, nhưng là không có một bóng người. Mà lúc này, liền tại đây gian phòng phía dưới có một gian mật thất. Triển Hạo đỡ hắc y nhân ngồi ở trên giường, hắc y nhân bay nhanh kéo xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương nghiêm túc lãnh khốc qua hoa mặt. Hắc y nhân nhìn trước mặt Triển Hạo hỏi: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Triển Hạo nhìn mắt phong viên, nói: "Ta vẫn luôn đều ở chỗ này, này chỗ sân nguyên bản là đối lão phu thê, bởi vì có một số việc muốn bí ẩn tiến hành, cho nên Triển Hạo liền mua nơi này, vừa vặn vừa rồi hắn nghe được bên ngoài động tĩnh, từ trên cây nhìn đến hắn." Phong viên nhíu hạ mày cúi đầu nhìn chính mình ngực thương chỗ, Triển Hạo cao mày đi theo nhíu mày, rồi sau đó đỡ phong viên nằm xuống. Người trước nằm xuống, ta giúp ngươi xử lý hạ miệng vết thương. Phong Viên nghe lời nằm xuống. Triển Hạo đem Phong Viên quần áo cởi bỏ, nhìn đến ngực miệng vết thương nhíu mày, rồi sau đó đang muốn duỗi tay đem Tiêu rút ra, Phong Viên vội vàng chế trụ Triển Hạo tay nói. Này Tiêu có độc, ta biết. Triển Hạo sớm đã nhìn đến hắn nhân chúng độc mà đen đôi môi, rồi sau đó nắm lấy Phong Viên độc Tiêu hung hăng rút ra, Phong Viên kêu lên một tiếng màu đen huyết lưu ra tới. Triển Hạo đầu tiên là dùng khăn lông ướt cấp Phong Viên rửa sạch một chút, rồi sau đó cho hắn bôi lên giải dược. Mà trong lúc Phong Viên một câu đều chưa từng nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Triển Hạo, nhìn đến Triển Hạo cho chính mình mạt dược liền hỏi. Người như thế nào sẽ có giải dược? Triển Hạo chăm vội bên trong ngẩng đầu nhìn mắt Phong Viên. Người chung chỉ là bình thường độc, ngụ ý như vậy giải dược có rất nhiều, cấp Phong Viên băng bó hảo miệng vết thương lúc sau. Triển Hạo ở chậu bên trong rửa sạch đôi tay. Phong Viên che lại miệng vết thương ngồi dậy, Triển Hạo đột nhiên nhìn về phía Phong Viên. Ngươi làm cái gì? Phong Viên sắc mặt nghiêm nghị. Ta cần thiết lập tức hồi vương phủ nói cho vương gia ta nghe được sự tình. Triển Hạo khó được nhìn đến Phong Viên như thế nghiêm túc mặt, xem ra chỉ sợ có cái gì không tưởng được sự tình đã xảy ra. Triển Hạo nhìn mắt Phong Viên như cũ tái nhợt sắc mặt. Ngươi bị thương, ngày mai lại hồi không thể sao? Phong Viên lắc đầu nói, chuyện này không phải là nhỏ, ta cần thiết lập tức trở về. Triển Hạo gật gật đầu, nếu như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Phong Viên đối tượng Triển Hạo không yên tâm mắt, vì thế gật đầu. Ám giả, vương phủ. Phong Viên đem chính mình ở Dương phủ thám thính ra tới tin tức nhất nhất hướng vương gia hội báo. Nghe tới Vân Dung Tuyết nguyên nhân chết, Phượng Tuyệt Trần mặt mày chi gian đều nam hiện lên kinh ngạc. Mà Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn đều kinh ngạc nhìn Phong Viên, hai mặt nhìn nhau. Phong Ngâm kinh ngạc ra tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới a, à, thật là không nghĩ tới, Vương Phi mẫu thân chết cư nhiên còn cùng Thái Hậu có quan hệ. Mặc Ngôn ở bên cạnh gật gật đầu nói, Vương Phi vẫn luôn đều suy nghĩ Vân Phu Nhân nguyên nhân chết, cũng từng hoài nghi Vân Phu Nhân nguyên nhân chết không phải như vậy đơn giản. Lại không có dự đoán được cư nhiên là Thái Hậu hạ tàn nhẫn tay. Thật sự rất khó tưởng tượng như vậy thanh lãnh như Thái Hậu cư nhiên cũng sẽ làm chuyện như vậy. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Thanh Ca. Phong Viên cùng Phong Ngâm bọn người gật gật đầu, Phượng Tuyệt Trần đối với Phong Viên vẫy vẫy tay. Người bị thương đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Phong Viên cung kính lui ra. Mặc Ngôn nhìn về phía Vương Gia nói. Vương Gia, chuyện này gạt Vương Phi chỉ sợ không được tốt đi. Rốt cuộc Vương Phi chính là hao hết tâm tư ở điều tra Vân Phu Nhân nguyên nhân chết a. Phong Ngâm cũng tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, Vương gia, hơn nữa Vương Phi không phải xúc động người. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi phất tay, Phong Viên cùng Mặc Ngôn liền nhắm lại miệng không có nói thêm nữa. Người khác chỉ sợ không biết, nhưng là hắn xem ra tới, Thanh Ca đối Thái Hậu có ẩn ẩn lộ ra một loại thân cận, không giống đối người khác bài xích. Có thể là bởi vì Thái Hậu đã từng nhiều lần ra tay tương trợ nàng duyên cớ, đã từng Thái Hậu đối Thanh Ca hảo, Thanh Ca sẽ không quên, mà hiện giờ sự tình lại có một loại khác biến hóa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.